ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1411. Triển khai hành động. Hơn 700 vạn. Da mặt yêu hoàng khẽ run lên. Không thể nào, đám yêu chúng không có não sao, thực sự hạ sát thủ với cả người bên cạnh. Phượng Hoàng liếc mắt. Tiền tài động nhân tâm, cũng động yêu tâm, đứng trước lợi ích, dù là ai cũng muốn bản thân là kẻ may mắn kia, một chút hy vọng cũng muốn thử, mà cái giả phải trả, chính là không chết cũng bị thương. Thử hỏi, sát chiêu hiện trước mắt, ngươi có phản công hay không? Hơn nữa, tính cả lần vừa rồi Chí Đa Tinh Lang ra mặt yêu hồ tái hiện căn nguyên cũng bởi vì đạo thánh chỉ của ngươi gây ra. Hiện tại một vòng náo động mới đã sắp chuẩn bị dấy lên rồi đấy. Sắc mặt yêu hoàng trở nên khó coi. Cứ để phát triển như thế, hậu quả tuyệt không thể nghi ngờ. Mục đích của đối phương chính là tạo ra náo động. Mà đạo thánh chỉ kia của hắn lại bị đối phương lấy ra lợi dụng, sự thật này không thể chối cãi. Dù có giải thích thế nào thì cũng chỉ là che giấu, sự thực ở đó. Khó mà tranh luận. Cái này con mẹ nó là chuyện gì vậy, quá con mẹ nó biệt khuất a. Yêu hoàng như muốn nổ tung. Rõ ràng bắt được bím tóc của hắn liền không chịu buông tay, hơn nữa còn có vẻ muốn lợi dụng đến chết mới thôi a. Hết lần này tới lần khác, yêu hoàng cũng không có biện pháp nào hay để phá giải. Ngươi nói thẳng hiện tại nên làm thế nào đi. Yêu hoàng đẩy uể oải quay sang hỏi Phượng Hoàng. Chuyện cần duy nhất để giải quyết tận gốc là nhanh chóng bắt yêu hồ, hơn nữa làm sáng tỏ mọi chuyện. Phượng Hoàng cũng cảm thấy đau đầu. Vân Dương xuất hiện, với cao tầng bọn hắn mà nói thì là chuyện tốt. Tối thiểu nhất cũng đã có thể xác nhận vị trí của gia hỏa này, cũng như xác định khu vực bỏ trốn của đối phương. Cũng không biết có phải do gia hỏa này cố ý khiêu khích hay không, lại cố ý gây chuyện ở một tòa thành cách yêu hoàng thành chừng 1-2 ngàn dặm, không tới gần cũng không đi xa, thế nhưng phối hợp với thần thông hóa tướng thiên biến vạn hóa kia, lại vẫn rất khó để bắt được. Về phần làm sáng tỏ việc này lại không có cách nào để làm sáng tỏ. Chẳng lẽ nói tin tức bắt được yêu hồ trước đó là giả? Lại hoặc cố nói yêu hồ mới xuất hiện là giả. Hai chuyện này đều không thực tế, hiện vô luận làm thế nào đều không thể được quần chúng tin tưởng. Điểm này bọn hắn đều biết rõ, cũng không cần tự đi lừa mình gạt người, tự rước lấy nhục. Tiêu điểm hiện tại lần nữa chuyển hướng tới một chuyện toàn bộ quần chúng cùng chung một tiếng nói, cao tầng gian lận, dân đen chúng ta nhẫn. Nhìn nhưng hứa hẹn ban đầu trong thánh chỉ của yêu hoàng có còn được tính hay không, bắt được yêu hồ có còn được phong thưởng hay không? Ai dám nói không? Đây là thánh chỉ của yêu hoàng. Nếu thực sự nói không, yêu hoàng còn mặt mũi nhìn thiên hạ. Nếu cứ nói bình thản thừa nhận còn tác dụng, há khác nào tự bạt tai một cái. Không phải ngươi nói đã bắt được rồi sao? Thực sự là cao tầng gian lận, lừa gạt dân đen chúng ta. Mà tất cả những thứ này còn chưa phải điểm khiến Phượng Hoàng nhức đầu nhất. Thứ khiến hắn nhức đầu nhất chính là một vòng hoài nghi trong yêu tộc lại bắt đầu, yêu hồ đã hiện, ai còn dám nói chiến thuật biển người của yêu chúng có vấn đề. Một đời thủy triều tự giết lẫn nhau lại hiện. Phượng Hoàng nhìn yêu hoàng trán nổi đầy gân đen, bất đắc dĩ tới cực điểm. Hết thảy ngọn nguồn đều do đạo thánh chỉ của con hàng này gây ra. Kế hoạch hôm nay chỉ có dùng thủ đoạn lôi đình, dùng tốc độ nhanh nhất chóc nã bắt Vân Dương kia về quy án, mới có thể lắng được mọi hỗn loạn. Phượng Hoàng suy nghĩ một hồi, bất đắc dĩ nói. Bây giờ phẫn nộ của dân chúng đã thành, trừ làm như thế, không còn bất luận biện pháp nào có thể ngăn chặn. Thế nhưng gia hỏa này lại vô cùng xảo trá tàn nhẫn, chúng ta cũng không thể làm gì được hóa tướng thần thông của hắn a. Chút nữa ta sẽ phân công nhân thủ buộc hắn phải lần nữa hành động, giờ hắn hành động liên tục như thế, hiển nhiên là bởi hành động trước đó của chúng ta hạn chế kế hoạch về huyền hoàng giới của hắn, bất đắc dĩ mới phải sử dụng hạ sách, coi như hóa tướng thần thông của hắn có cao mình thế nào đi nữa, thực lực chân thật của hắn cũng không đủ, đây là đại khuyết điểm. Ánh mắt Phượng Hoàng ngưng lại. Vân Dương này tuyệt không thể xem hắn như đối thủ bình thường, nhất định phải thận trọng đối đãi. Dù có cẩn thận thế nào cũng là không đủ. Hoàng giả các tộc cũng ở gần đây, dù sao cũng nhàn dối không có gì làm, chi bằng cứ để bọn hắn xuất lực một lần đi. Hồ huynh, lần này chỉ sợ cần ngươi xuất thủ. Hồ Hoàng nhíu nhíu mày. Không thành vấn đề, chuyện này vốn bắt nguồn từ ta, ta không xuất lực thì ai xuất lực? Bằng huynh, ngươi đi cùng Hồ huynh nhé. Hồ huynh tâm tư kín đáo, ngươi theo hắn là được. Được. Hạc Hoàng, ngươi đi cùng Hổ Hoàng, đường này lấy ngươi làm chính, mọi chuyện cần cẩn trọng. Rõ. Điêu Hoàng, ngươi đi cùng Báo Hoàng, thế nào? Không thành vấn đề. Phượng Hoàng kết hợp yêu tộc phi hành cùng yêu tộc trên đất thành một cặp, sau đó mới phân công nhiệm vụ cụ thể. Lần này, Hoàng giả các tộc rời thành cũng không riêng rẽ hành động như trước. Mà mỗi đường không những có hai vị hoàng giả đi, mà còn có cường giả dưới quyền bọn họ cùng nhau tùy hành từng phần ra ngoài. Có thể nói là bốn phương tám hướng răng đầy cao thủ, một tấm thiên la địa võng nhanh chóng thành hình. Có bắt được Vân Dương hay không, sinh tử tồn vong của yêu tộc thế nào, tất cả nhờ hành động lần này, dù không thành công cũng phải thành nhân. Phượng Hoàng trực tiếp định chuyện này thành đại sự liên quan tới sinh tử tồn vong của yêu tộc, hoàng giả các tộc dù không thiếu kẻ coi thường, nhưng nhận thấy Phượng Hoàng coi trọng như vậy, cũng không dám lơ là. Sau đó, Phượng Hoàng nhìn yêu hoàng. Chúng ta cần nhanh chóng giải quyết nỗi lo của Hồ huynh, đem thần hồn của Hồ Thái tử hồi phục rồi lại nói. Ánh mắt Hồ Hoàng lập tức sáng lên. Yêu Hoàng trầm ngâm một chút, nói: "Đúng là nên vậy. Mà trung điểm của sự chú ý, Vân Dương lại rõ ràng có thể cảm nhận được, không gian hắn có thể hoạt động đang không ngừng bị ép lại, phương viên vạn dặm như bị tạo thành một cái không gian bịt kín từ bốn phương tám hướng ép lại. Trước đó ra ngoài hoạt động một chút, tung tích Chí Đa Tinh Lang cùng yêu hồ hiện lên, vì hữu tâm tính vô tâm, xuất hiện quá bất ngờ nên có thể nhẹ nhàng thoát thân mà đi, nhưng hiện tại mà còn muốn ra ngoài gây sự, chỉ cần hơi trì hoãn một chút, không lập tức thoát được, liền sẽ có cường giả cấp thánh quân giáng lâm. Nếu không phải biến hóa chi thuật của Vân Dương đủ cao minh, càng cơ, o, lơ, u, quy, quy, cơ, lục cường thế giúp hắn che khí tức, Vân Dương hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng vì đạt được mục tiêu đã quyết, lúc này hắn lại nhất định phải ra ngoài hành động. Cho dù luôn phải nơm nớp đề phòng, lại vẫn cứ phải thử thực đúng như thò tay lấy hạt rẻ trong lò lửa, nhảy múa trên lưới đao. Nguy hiểm mà mỗi lần Vân Dương ra ngoài gặp phải, đủ đến đám miêu tộc thánh quân miêu thôn thôn cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1412. Dùng sức mạnh đi. Mấy vị miêu tộc trưởng lão đã sớm hình thành một nhận thức chung, mỗi lần Vân Dương ra ngoài đều rất có khả năng trực tiếp chết ở ngoài, không thể về được. Nhưng dù bọn hắn biết rõ như vậy, lại vẫn không thể giúp được gì. May mà mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm, mỗi lần đều thấy thân ảnh Vân Dương trở về. Nhưng bọn hắn còn nhìn thấy, mỗi lần trở về, Vân Dương đều mệt hơn lần trước. Mặc dù có hóa tướng thần thông thiên biến bản hóa, nhưng Vân Dương lại tuyệt không dám hạn chế phạm vi hoạt động của bản thân tại một điểm cố định, chẳng may bị phong tỏa lại. Như vậy hắn dám chắc yêu tộc tuyệt có thủ đoạn triệt để giam cầm, cho mắt chôn vùi hắn. Lúc ở Thiên Huyền Đại Lục, Niên Tiên Sinh còn có thể bố trí đại trận, hạn chế hắn biến thân, phong sát huynh đệ bọn hắn. Chẳng lẽ yêu tộc truyền thừa mấy trăm vạn năm, vô số cường giả cấp thánh quân, lại không ai có thủ đoạn này? mặc dù theo tu vi tăng lên, muốn hạn chế hắn sẽ càng thêm khó, nhưng thứ có thể ngăn trở hắn, nhất định vẫn có tồn tại. Trên đời không có bí thuật vô địch, chỉ có cường giả vô địch. Cho đến khi Vân Dương lần nữa dùng thân phận hồ tộc để xuất hiện, nhìn thấy đám người tới vây bắt kém chút bị dọa đến mức hồn bất phụ thể, luống cuống tay chân, lòng run sợ không thôi. Cơ hồ ngay khi hắn hiện thân, thân ảnh gầy gò của Hồ Hoàng bất ngờ xuất hiện cách vài chục trượng, ánh mắt như chớp xạ cách không chiếu tới. Vân Dương lập tức hãi nhiên muốn chết, nhưng lập tức ứng biến thần tốc, hô một cách liền chui xuống đất, hóa thành thủy tướng, nhanh chóng thẩm thấu, lập tức lại phân ra ba đạo phân thân, hóa thành phong vân địa, chia thành các hướng khác nhau. Mà sự thật chứng minh, hắn làm vậy không phải là lo sợ không đâu, vị trí mà hắn vừa đứng đã lập tức bị phong bế, toàn bộ không gian càng nổ bạo, tức thì hóa thành bột mịn. Nếu hắn chỉ hơi chậm một chút, kết quả tốt nhất cũng chỉ giữ lại được nguyên linh, nhục thân quyết không thể thoát tử kiếp. Hồ Hoàng quát lạnh. Vân Dương, ngươi cút ra đây cho ta. Ta còn lâu mới cút. Vân Dương ứng biến thần tốc, lúc này đã không biết chạy bao xa. Đúng vậy, hắn hoảng hốt chạy bừa thi triển chư tướng thần thông để đào mệnh trong lúc nhất thời chỉ biết toàn lực đi xa. Không biết bản thân đang đi hướng nào, tóm lại, bất cứ phân thân nào chạy thoát, là hắn đã thoát được một kiếp. Thanh âm ung dung của Hồ Hoàng truyền đến. Ta không có ác ý, ta biết ngươi tới từ huyền hoàng giới, cũng biết thân phận của ngươi, tất cả mọi chuyện ngươi làm bản hoàng đều có thể bỏ qua. Dù sao cũng là lập trường khác biệt, ngươi làm gì với yêu tộc thì cũng là chuyện đương nhiên. Không có bất cứ cừu hận nào đáng nói. Có điều ta thấy ngươi từng dùng tử cực thiên tinh, hắn là trên người còn không ít hàng tồn. Ta hiện cần gấp tử cực thiên tinh, dùng nó để cứu tính mệnh hoàng nhi của ta. Thanh âm dần đi xa. Vân Dương vẫn chưa từ bỏ ẩn giấu, lòng thầm suy nghĩ tử cực thiên tinh tính mệnh hoàng nhi hai cái này có quan hệ gì với ta sao? Trước đó nhìn thấy đám Hạc Hoàng cùng Điêu Hoàng đều mang theo không ít cao thủ. Mà còn đều là hai vị hoàng giả đi cùng nhau, lần này sao chỉ có một mình Hồ Hoàng. Hồ Hoàng nói tới tính mệnh hoàng nhi của hắn, lại là có chuyện gì xảy ra. Vân Dương tiếp tục không ngừng chế tạo rối loạn, trong phương viên vạn dặm này cơ bản đã bị hắn quấy tới long trời lở đất. Mà yêu tộc lại đang hoài nghi lẫn nhau. Không khí không thể ở chung lần nữa thành hình, tốc độ lan truyền còn hơn cả khi trước. Đối với yêu chúng bình thường mà nói, thủ đoạn dùng ám ngữ đã được xác minh thực sự là thủ đoạn hữu hiệu để đối phó yêu hồ, muốn bắt yêu hồ đã trở thành chuyện thực sự có thể sờ thấy được, một bước lên trời cũng ở trong tầm tay. Không có bất luận kẻ nào muốn từ bỏ cơ hội này. Kết quả là tỷ lệ tử vong của yêu tộc mỗi ngày lại tăng lên, cấm không có kết quả. Mà lần này Vân Dương xuất hiện, phạm vi hoạt động đã tận khả năng kéo đi xa, một lần xa nhất thậm chí kéo tới phạm vi ngoài 7.000 dặm. Giữa quá trình, hắn tuần tự tàn sát hai cái thôn trấn của yêu tộc. Động tính lớn như vậy, tự nhiên thu hút ánh mắt yêu chúng, tất cả đều bị hấp dẫn về bên kia. Mấy vị hoàng giả liên thủ khống chế, thế mà không thể hạn chế yêu hồ Vân Dương trong phạm vi bao vây của mình, hiện trạng này, khiến yêu hoàng thực sự phẫn nộ. Vân Dương liều mạng dẫn dắt sự chú ý, mà đám miêu thôn thôn cũng nhao nhao xuất động, lắc mình hóa thành cường giả các tộc, bắt đầu triển khai thẩm thấu vào yêu hồn ngục, hối lộ, xúi dục các thủ đoạn đều được đem ra sử dụng. Không tiếc bất cứ giá nào. Miêu thôn thôn lạnh nhạt ra lệnh. Không thể lãng phí một phen khổ tâm của Vân trưởng môn. Đây cũng là cơ hội duy nhất của cửu mệnh miêu tộc chúng ta, một khi bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội thứ hai. Thánh nguyên tệ, linh nguyên thạch cứ thế mà tuôn ra như nước. Cũng như lời Phượng Hoàng nói, tiền tài không chỉ động nhân tâm, cũng có thể động yêu tâm. yêu hồn ngục, bọn hắn đã sớm hiểu rõ, thậm chí những kẻ trông coi yêu hồn ngục cửu mệnh miêu tộc nhẫn nhịn luồn cúi bao năm, sớm cũng đã tìm hiểu kỹ càng. Thậm chí tính cách của từng kẻ trong đó cùng với nội tình gia đình thế nào cũng đều đã thuộc như lòng bàn tay, với ai dùng thủ đoạn gì, dùng bao nhiêu tiền để thu mua đều đã có ước định tinh tế. Trước kia không hành động, nguyên nhân chính trừ là đại cuộc không cho phép, thì vật tư không đủ cũng là một nguyên nhân, nhưng nhiều năm như vậy, không ngừng tạo ăn hội nhỏ, tận lực tạo quan hệ trên thực tế đã sớm tương đối quen thuộc, tối thiểu nhất cũng có thể chỉ mặt đọc tên. Cho nên mục tiêu hành động này, hiệu suất đều cực cao, có thể nói là nhanh chóng vận hành, tất cả đều thuận lợi như nước chảy thành sông. Đương nhiên yêu hồn ngục cũng có một số kẻ tính cách cổ quái cứng ngắc, nhưng những kẻ như vậy thì đều thực sự ít, không ảnh hưởng tới đại cục, vòng qua không để ý là được. Được Vân Dương tương trợ, chỉ dùng tới hơn 20 ngày đã thành công hoàn thành mục tiêu ký định, chí ít đám cao tầng miêu tộc cảm thấy chuyến này bọn hắn đã nắm chắc hơn rất nhiều. Mà thứ duy nhất còn không chắc hiện tại chính là thành viên yêu hoàng tộc trông coi trong tầng thứ 9, 12 vị long tộc hộ vệ. Những tên hộ vệ này mới thực sự là lực lượng trung kiên, đồng thời là lực lượng mạnh nhất của yêu hồn ngục. 12 vị long tộc hộ vệ này đều xuất thân đích hệ long tộc, rất được yêu hoàng coi trọng, nhiều năm đóng giữ ở yêu hồn ngục. Miêu thôn thôn dùng hết thủ đoạn, nếm thử mọi cách. Vô luận là tiền tài, tài nguyên thậm chí là sắc đẹp đều không thể lay chuyển tâm trí đám dòng này, bất đắc dĩ, miêu thôn thôn chỉ có thể lựa chọn chiến thuật vòng qua. Có điều có thể đánh thông tới đây đã là cuộc diện thắng lợi mà cửu mệnh miêu tộc chưa từng dám tưởng tượng qua. Còn lại cùng lắm thì dùng sức mạnh đi. Miêu thôn thôn cắn răng nghĩ. Nhưng nàng sao lại không biết cường công thực sự không quá khả thi. 12 vị thánh quân nhất phẩm thủ hộ, chiến lực này, không phải lực lượng miêu tộc hiện tại có thể lay động. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 1413. Vô kế khả thi. Mặc dù đám long tộc hộ vệ này chỉ có tu vi thánh quân nhất phẩm, miêu thôn thôn tự tin nắm chắc có thể dần dần giải quyết. Dù sao chênh lệch giữa nhất phẩm và nhị phẩm cũng cực lớn, có điều đám long tộc hộ vệ này trước này luôn ở cùng nhau, muốn công hãm một tên, nhất định phải đồng thời xử lý 11 tên còn lại. Mà 12 thánh quân nhất phẩm liên thủ, bản thân đã có uy năng không tầm thường, chớ nói chi đám này quanh năm ở chung một chỗ, tự đã có ăn ý, tâm ý tương thông càng có trận pháp hợp kích, điều này khiến độ khó tăng lên tới mất lần. Hơn nữa vì tài nguyên không được tốt, sinh hoạt lại khốn đốn, tu vi miêu thôn thôn so với năm đó chỉ lùi không tiến, không còn dũng mãnh gan dạ như xưa, mà coi như đạt tới đỉnh phong của năm đó, có thể công phá phòng tuyến của 12 thánh quân long tộc hay không cũng không thể nói chắc được. Nhưng chuyện đã tới nước này, bất kể thế nào cũng không thể bỏ dở giữa chừng, cường công là thủ đoạn khả thi duy nhất. Bất buộc phải làm, cho dù là hy vọng xa vời, nhưng cũng phải đánh cuộc một phen. Đám miêu thôn thôn hạ quyết tâm, không thành công thì thành nhân, cường công không được, cùng lắm là chết ở đây. Miêu thôn thôn thầm động, mấy ý niệm hiện lên trong đầu, nếu miêu tổ bị giam cầm còn lực đánh một trận, hoặc nàng có thể đột phá cảnh giới hiện tại, nếu không thực gần như không có bất cứ hy vọng. Cùng lúc đó, rốt cuộc Vân Dương cũng yên lặng trở về mật thất. Đoạn đường này đại chiến liên tục, chí ít vài chục lần bị đánh tan thân hình, nếu không phải thời gian vừa rồi, tu vi chiến ký tinh thần của hắn đều đột nhiên tăng mạnh, e là hôm nay không về được. Lần nghiền ép cực hạn lần này thực lực hắn dù có tinh tiến, nhưng chiến lực thực sự lại vẫn không phải đối thủ của cường giả yêu tộc. Thậm chí còn xa xa không bằng, không chịu nổi một kích. Tiếp xúc càng nhiều, Vân Dương lại càng cảm thấy thực lực của bản thân không đủ, chí ít xa xa không đủ đối mặt với thánh quân. Hiện tại, hắn cảm thấy bản thân còn chưa chết, còn không bị bắt lại, đã phải nói là thiên đại kỳ tích. Hết lần này tới lần khác, Dưới tình huống khó khăn chồng chất khó khăn này, Vân Dương hắn lại càng cảm thấy ý chí sôi sục, chiến ý không thôi. Hắn như trở lại lúc khi tám huynh đệ mới bị hại, bản thân đối địch cả thế gian, lại còn ác liệt tới mức không biết địch nhân ở nơi nào, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đồng thời còn hưng phấn khó hiểu. Chiến ý trong lòng chẳng những không bị đè ép, mà còn ngày càng tăng vọt. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hồ tộc xảy ra chuyện hoàng thái tử của Hồ Hoàng vị Thanh Long đánh giết hiện tại chỉ còn lại tàn hồn. Tin tức này căn bản không công khai ra ngoài, mà là Miêu tộc phí đại lực mới nghe ngóng tới được. Loại tin tức tuyệt mật này cũng chỉ đơn thuần truyền lại giữa cao tầng các tộc mà thôi. Nghe được chuyện này, Vân Dương trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng vẫn quyết định. Chuyện này không đủ để hắn chọn làm điểm đột phá, chỉ khi nào cực kỳ tuyệt vọng, hắn mới có thể dùng nó để đánh cược một chút hy vọng sống mà thôi. Chuẩn bị xong rồi chứ? Không sai biệt lắm. U, V, Quy, Quy, Mơ còn gì cần lo lắng không? Thập nhị long tộc hộ về cửa khó cuối cùng. Vân Dương cau mày suy nghĩ. Long tộc thập nhị vệ phải làm thế nào để đột phá? Vấn đề này chẳng những bọn Miêu thôn thôn đang suy tính, mà Vân Dương cũng đang cùng suy tính. Điều đầu tiên hắn nghĩ tới là sắc dụ. Long tộc trời sinh tính dâm, mà Miêu tộc cùng Hồ tộc vốn là hai chủng tộc thừa thãi tuyệt sắc giai nhân, ra tay ở điểm này tất là lựa chọn đầu tiên. Thế nhưng Miêu thôn thôn lại đầy tiếc nuối nói cho Vân Dương biết, 12 tên long tộc hộ vệ này thực sự là gì loại trong long tộc, bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý nữ sắc, mà chỉ có để ý lẫn nhau, 12 tên coi nhau như mạng. Sắc kế không thành. Vân Dương lại nghĩ hướng khác, long tộc ngoại trừ thích sắc đẹp còn thích đồ vật phát sáng lấp lánh, hắn có thể cung cấp một đám tài bảo coi như thập nhị long vệ không vì sắc đẹp mà động tâm, như vậy đứng trước đại lượng châu quang bảo khí, hẳn cũng phải có hiệu quả a. Trước đây hắn giao dịch với đám yêu tộc, ngoại trừ đổi được vô số thiên tài địa bảo còn có đại lượng thánh nguyên tệ cùng với số châu bảo khó mà tính hết. Cũng không phải tên yêu tộc nào cũng giao dịch bằng thiên tài địa bảo, không thiếu kẻ lấy thánh nguyên tệ cùng châu bảo ra bù đủ số thánh nguyên tệ dùng để kéo quan hệ trước đó, chính đều bắt nguồn từ đây. Mà hiện tại Vân Dương nghĩ tới, với số châu bảo mà hắn có, phàm là long tộc, không ai có thể né được dụ hoạt bậc này. Nhưng lập tức lại biết, dù có nhiều châu bảo hiếm thấy hơn cũng vô dụng. Thập nhị long vệ quanh năm trấn giữ yêu hồn ngục, không những không hứng thú nữ sắc, mà ngay cả bản năng với châu bảo cũng nhắm mắt làm ngơ, bọn hắn trừ để ý lẫn nhau, hứng thú duy nhất là ngược sát. Hơn nữa cả 12 tên đều thích ngược sát. Hiện thực này khiến Vân Dương trực tiếp câm nín, nói nửa ngày trời, hóa ra là 12 tên biến thái. Thế nhưng tâm tính biến thái này lại tạo thành thế khó xử không may của bọn Vân Dương. Chỉ có thể liều mạng. Chỉ có thể liều mạng. Miêu thôn thôn thở dài. Toàn bộ chiến lực trước mắt của chúng ta cũng không phải không có sức liều mạng với thập nhị long vệ một trận. Nhưng mấu chốt hiện tại nếu không thể đánh tan thập nhị long vệ trong thời gian ngắn cứu miêu tổ rời yêu hồn ngục, như vậy cao thủ yêu tộc khác sẽ có thể nhận tin mà tới tới lúc đó. Mới thực sự là tuyệt cảnh. Ngoại trừ bản miêu tộc, không có bất luận tộc đàn này muốn nhìn thấy miêu tổ hiện thế. Nhưng tình huống hiện tại đã là chúng có thể tranh thủ tới cực hạn, thực sự là cơ hội ngàn năm có một. Chúng ta không dám hy vọng xa vời, chờ mong cơ hội tốt hơn. Gương mặt xinh đẹp của miêu cật cật đầy đắng chát. Vân Dương ngưng mắt lại. Muốn đánh tan thập nhị long vệ trong vòng 2-3 hơi thở, đánh tan 12 tên thánh quân liên thủ đã khó, hơn nữa đó còn chưa phải khó nhất là trong 2-3 hơi thở này còn tính cả thời gian cứu miêu tổ thoát khốn. Độ khó trong đó thực sự không phải nói đùa a. Nếu dùng thuốc mê thì sao, nếu có thể một lần đánh mê 12 tên long vệ. Không có người truyền tin ra ngoài, có lẽ còn có càng nhiều thời gian để cứu miêu tổ. Miêu thôn thôn liếc mắt. trên đời này làm gì có thuốc mê độc dược có thể ảnh hưởng tới thánh quân. Nếu như thập nhị long vệ chỉ đạt tới thánh tôn đỉnh phong, như vậy còn có thể dùng thiên phẩm thánh lộ vụ thử một chút. Nhưng tu vi đạt tới thánh quân, đã sớm miễn dịch với tất cả độc tốt trên đời, cho dù thỉnh thoảng có ngoại lệ, nhưng cũng chỉ có thể tạo thành tác dụng trong một lát, căn bản không thể quyết định được đại cục. Trên đời này không có bất luận thuốc mê hay độc dược nào thích hợp cho tình thế trước mắt. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1414. Ta muốn làm gì ngươi đang làm gì? Làm gì cũng không được, Vân Dương cũng không nhịn được mà cảm thấy thúc thủ vô sách, khốn đốn đủ đường. Nói đến hiện tại, tình huống cơ bản đã sáng tỏ. Chiến lực trước mắt của Miêu tộc tuyệt đối không đủ, giờ chỉ cần một cường lực hỗ trợ, dù chỉ thêm một thánh quân nhị phẩm hỗ trợ, kết quả trận chiến này cũng có thể triệt để sửa đổi. Nhưng, lại không có. Cửu mệnh Miêu tộc hiện tại, cả thế gian đều là địch, muốn tìm cũng không tìm được một tên thánh quân nhị phẩm hỗ trợ. Thực sự 10 bước thì đã bước 9, chỉ còn kém một bước cuối cùng. Đối mặt cuộc diện này, đám người cùng ngầm hiểu im lặng nửa ngày. Chúng yêu Miêu tộc nóng lòng như lửa đốt, nhất là ba người Miêu thôn thôn cơ hồ xoắn xuýt tới muốn phát điên. Trước đó vốn không có bất cứ hy vọng gì, đám bọn hắn chỉ biết tập trung tinh thần đi chịu chết, xong hết mọi chuyện chết sớm đầu thai sớm. Nhưng hiện tại, ánh sáng hy vọng đang ở trước mắt, thế nhưng lại không sờ được, chỉ xích thiên nhai chính là như này. Quả thực là tra tấn lớn nhất thiên hạ. Mà coi như tình huống vô cùng không lạc quan, Vân Dương vẫn tiếp tục ra ngoài hấp dẫn lực chú ý, tận lực kéo lực lượng thánh quân ra ngoài. Yêu cầu thấp nhất cũng phát kéo ra ngoài ngàn dặm. Bởi nếu không làm như vậy, thực sự một chút xíu hy vọng cũng không có. Yêu Hoàng Cung. Phượng Hoàng cùng Long Hoàng đầy mệt mỏi, đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thu tay đứng lên, nửa ngày không nói. Hồ Hoàng ở bên chờ đợi, ánh mắt vốn tràn đầy chờ mong cùng cảm kích, theo cánh tay của Long Phượng nhị Hoàng thu lại, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hắt hít một hơi thang dài, ánh mắt yên tĩnh hỏi. Không thành sao? Phượng Hoàng ảm đạm lắc đầu, yêu Hoàng thở dài. Đem đống yêu hồn ngọc tinh cùng tử cực thiên tinh đắc ảm đạm trên đất thu lại, nói. Thực sự không ngờ, tổn thương mà diệt hồn thủ tạo ra lại bá đạo tới như vậy. Ta cùng Phượng Hoàng dùng hết khả năng, lại chỉ có thể bảo vệ cho hồn phách của Ngọc Hiền Chất tụ mà không tan. Hiện tại hồn thể của Hiền Chất đã không còn thiếu sót, toàn bộ đã tụ lại, nhưng lại bởi trải đầy vết rách, khó thực sự được viên mãn, càng không thể nói tới chuyện phục sinh hoàn hồn. Nếu dưới tình huống này, cưỡng ép thử hoàn hồn kéo dài tính mạng kết quả tốt nhất, cũng chỉ là một kẻ phế nhân có thần hồn đứt gãy vĩnh viễn không thể khôi phục mà thôi. Phế nhân có thần hồn đứt gãy, vĩnh viễn không thể khôi phục. Vậy chẳng phải là một bộ thi thể còn có thể hô hấp sao? Ngay cả người thực cũng không bằng. Bởi vì người thực vật còn có hồn phách hoàn chỉnh, còn có thể có một ngày khôi phục thần trí. Thần hồn đứt gãy, dù có ngày thức tỉnh đi nữa, thì thần trí cũng sẽ cực kỳ thiếu thốn, có thể nói còn ngu ngốc hơn ngu ngốc bình thường. Hồ Hoàng yên lặng gật đầu chân thành nói. Bất kể như thế nào, an tình của Phượng Huyên Cửu Vĩ Bạch ta khắc trong tâm khảm. Ánh mắt Phượng Hoàng đầy phức tạp. Hồ Huyên tình huống của Hiền Chất còn chưa tới mức tuyệt vọng tương lai, chưa hẳn không thể cứu lại. Hồ Hoàng cười ha ha một tiếng thoải mái nói. Đúng vậy, thần hồn của con ta còn đó, tương lai còn vô số khả năng, ta tuyệt sẽ không buông hy vọng. Lập tức lại quay người thi lễ với yêu Hoàng. Đa tạ yêu Hoàng bệ hạ long ăn hậu đức ngành vạn năm nay, dù mọi người gọi nhau là huyên đệ, nhưng thực chất chỉ là khách sáo, bây giờ thời buổi rối loạn, yêu Hoàng bệ hạ vẫn không màng tổn thất mà mạo hiểm tiêu tốn nguyên lực chữa thương cho Hoàng nhi của ta, đủ thấy hay chứ. Huyên đệ đầy chân thành Cửu Vĩ Bạch khắc sâu trong ngũ tạng, vĩnh viễn ca, hơn o, nơ, gơ, a, mơ quên. Yêu hoàng thở dài, hai tay đỡ hồ hoàng, nói khẽ. Hồ huyên chấm không thể cứu được chất nhi, chỉ biết hổ thẹn, sao dám nhận là ăn đức. Hồ hoàng nghiêm mặt nói. Bệ hạ quá lời yêu lực có hạn, hết thảy đều là số mệnh của tiểu nhi như thế. Hắn nhẹ nhàng cười cười, ôm lấy thân thể cửu vĩ ngọc, từ trong tay phượng hoàng lấy mảnh thủy tinh an trí linh hồn thận trọng vuốt trong tay, sắc mặt hơi chút bi thương. Đợi yêu hoàng thành bình ổn phong ba, ta cũng muốn cáo từ. Áp chiến huyết hồn sơn đã mấy vạn năm nhưng chưa có lần nào ta cảm thấy tiêu điều vắng lặng như thế. Sau này, phàm là không có chuyện liên lụy tới vận mệnh yêu tộc cửu vĩ bạch ta, sẽ không rời huyết hồn sơn. Hắn ngẩng đầu, nhìn kiến trúc hoa mỹ của yêu hoàng cung cười đắng chát. Đời này đã là như thế. Yêu hoàng thầm chấn động, không nhịn được nói. Cửu vĩ cần gì phải sa sút như vậy, ngươi còn rất nhiều thọ nguyên cho dù muốn bồi dưỡng. Phượng hoàng ho khan một tiếng, cắt ngang lời yêu hoàng, hóa nhã nói. Hiền chất chưa hẳn không thể khôi phục, hồ huyên hãy bình ổn lại tâm tình, bản hoàng mong hồ huyên nhớ kỹ, phàm là có các huyên để ở đây, vô luận hồ huyên có việc gì, chỉ cần gọi một tiếng là được, chúng ta tất sẽ tê, a, nơ, u, v, quy, quy, giúp đỡ, không chút nề hà. Hồ hoàng gật gật đầu. Lập tức lần nữa hành lễ với yêu hoàng. Lần nữa cảm tạ bệ hạ xá tội chi ăn chuyện vân dương này, căn nguyên vốn là ta sơ sẩy, hoàng nhi bởi vậy mà gặp nạn coi như cũng là quả do nhân sinh, tự gây nghiệt thì không thể sống. Yêu hoàng nhẹ nhàng thở dài. Hồ hoàng cười cười thu thi thể con trai cùng mảnh thủy tinh chứa linh hồn vào trong không gian giới chỉ tùy thân, hành lễ bái biệt mà đi. Chờ hắn rời khỏi đại diện, 28 vị thánh quân hồ tộc cùng súng lại, ánh mắt lo lắng nhìn hồ hoàng, lại không có bất cứ ai trực tiếp mở miệng hỏi tình huống, dù là ai cũng đều nhìn được sắc mặt trầm như nước của hồ hoàng. Hồ hoàng nhìn chúng yêu đạm mạc nói, đi. Lời còn chưa dứt trực tiếp sải bước rời hoàng cung. Sắc mặt đám thánh quân hồ tộc trở nên ảm đạm. Không nói một lời liền bước theo hộ tống hồ hoàng, nhanh chân rời khỏi yêu hoàng cung, đi hướng trụ sở của hồ hoàng trong yêu hoàng thành. Bằng hoàng, điêu hoàng cao mày, nhìn thân ảnh hồ hoàng rời đi, mơ hồ cảm thấy có điểm lạ lắm, thế nhưng lại không thể nói nên lời. Con hồ ly này đi ra từ mật thất hoàng cung, hoàn toàn không có ý chào hỏi cùng bọn hắn có thể thông cảm bởi người thân đối phương mới chết. Mặc dù còn mà như đã mất, không so đo là một chuyện, nhưng bóng lưng kia của hồ hoàng lại mang theo một cỗ cảm xúc tiêu điều khó tả. Cần đến mức đó sao, chỉ cần chú ý một chút, muốn có bao nhiêu nhi tử mà không có. Hồ hoàng rời đi được nửa ngày trong tính thất, yêu hoàng cùng phượng hoàng vẫn đang ngồi đối diện im lặng thật lâu. Sắc mặt yêu hoàng có chút nặng nề, phượng hoàng lại đang trầm ngưng hô hấp. Mỗi hơi thở đều kéo thật dài tựa như đang đè nén một cái gì đó. Sau một hồi lâu theo một tiếng vang nhỏ, một cỗ linh khí cường hoành tới cực điểm tràn ra, lập tức ngăn cách không gian nhỏ với thiên địa bên ngoài, tự thành một giới. Lập tức, Phượng Hoàng bật dậy, ánh mắt ngoan lệ nhìn chăm chú tới yêu hoàng, hai tay nắm thật chặt. Yêu hoàng bỗng ngẩng đầu, nhíu mày. Ngươi muốn làm gì? Phượng Hoàng lập tức phẫn nộ, vọt thẳng lên tóm lấy vạt áo yêu hoàng, hét lớn quát hỏi. Ta muốn làm gì, câu này phải để ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi đang làm gì? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1415. Thất bại trong gang tấc. Yêu hoàng nhíu mày. Khó hiểu ngươi biết bản thân đang nói gì sao, buông tay ra. Ánh mắt Phượng Hoàng như muốn phun lửa, nhẫn từng chữ nói. Vừa rồi sao ngươi không chịu dùng toàn lực, vì sao nửa đường còn gián đoạn để long hồn tẩm bổ? Yêu Hoàng híp mắt lại thản nhiên nói. Dù có không gián đoạn, lần này cũng nhất định không thể thành công. Nếu đã không thể thành công, sao lại phải phí công, vô duyên vô cớ hao tổn tự thân, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu? Phượng Hoàng cười lạnh. Ta đương nhiên hiểu, ta quá hiểu là khác, nhưng ta biết, chỉ cần tiếp tục cố gắng còn có thể giúp hồn phách Cửu Vĩ Ngọc có cơ hội ngưng thực quy tụ lại, mặc dù vẫn khó hồi phục thần trí thanh minh, nhưng hồn phách ngưng thực lại có thể chuyển thế làm lại lấy bí thuật tạo nghệ hồ tộc của Cửu Vĩ Ngọc, qua một lần chuyển thế, nguyên linh trở lại mẫu thể để ẩn dưỡng, sinh cơ tăng gấp bội, muốn trở lại nguyên thân hồ thái tử cũng tuyệt không phải không thể, có điều chỉ cần một chút thời gian rèn luyện mà thôi. Nhưng ngươi nửa đường gián đoạn bí pháp, chẳng những khiến công sức cứu chữa đổ sông đổ bể, càng khiến chuyện tiếp theo triệt để phá diệt. Thậm chí có thể nói, từ một khắc mà ngươi buông tay, Cửu Vĩ Ngọc mới thực không còn bất cứ hy vọng nào. Phượng Hoàng bi phẫn hỏi. Làm như vậy có thể gây ra đại sự đấy, vì cái gì trước giờ ngươi cũng không thiện cận như vậy à? Nói cho ta biết lý do, cho ta một lý do. Yêu Hoàng trầm mặt nửa ngày im lặng nói. Chấm đã đạt tới bán thánh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là có thể đạt tới thánh nhân chí cảnh. Hắn bỗng quay người, nhìn O, Hơ, Gơ. Thậm chí, chấm đã bước được một nửa, trong lúc này chấm không thể để công thể chịu hao tổn vừa rồi để long hồn tầm bổ, đã là cực hạn nhất của chấm, nếu miễn cưỡng tiếp tục. Sẽ khiến đại đạo long hồn của chấm bị tổn thương, muốn triệt để cứu Cửu Vĩ Ngọc, ít nhất phải hy sinh hai thành đại đạo long hồn của chấm, một khi như vậy, chấm sẽ rớt giai vị trượt xuống bán thánh trung giai, ít nhất phải khổ tu 5.000 năm, mới có thể lần nữa khôi phục đỉnh phong, hơn nữa còn không biết, sau khi khôi phục còn có thể tiến thêm một bước hay không. Ánh mắt Yêu Hoàng cũng hiện từng tia thống khổ. Ngươi cho rằng ta không biết đây là cơ hội thu nhân tâm của Cửu Vĩ Bạch, thế nhưng Thanh Long ra tay quá tàn độc, đứa bé kia cũng bị thương quá nặng, cái giá để cứu nó quá lớn, lớn hơn cực hạn của chấm, trong thời khắc mấu chốt sắp đánh vào huyền hoàng giới, nếu ta bị rớt giai vị, ngươi không biết điều đó đại biểu cho cái gì sao? Vì một mạng của Cửu Vĩ Ngọc, lại khiến cả yêu tộc phải chờ thêm 5.000 năm sao? Nếu ngươi là chấm, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Phượng Hoàng thở dài một hơi cả giận nói. Điểm này sao ta không hiểu, từ đầu ta đã biết rõ, chỉnh thể lợi ích toàn yêu tộc là cao hơn hết thảy, thực sự không đáng vì một mạng của đứa nhỏ kia mà buộc yêu tộc phải chờ thêm 5.000 năm, nhưng sao ngươi không trực tiếp nói rõ còn muốn ra vẻ đã dùng toàn lực? Hắn cuồng nộ gào thét. Ngươi cho rằng Cửu Vĩ Bạch là kẻ ngu sao? Ta nói cho ngươi biết, hắn là hồ ly, là thành viên hồ tộc, mà hắn còn là hồ tộc chi hoàng, luận chơi tâm nhãn thủ đoạn, hắn mới là lão tổ tông, ta còn không dám đấu với hắn, ngươi lại dám. Một chữ cuối cùng cơ hồ hét ra. Ngươi lừa hắn, hủy con của hắn, thế mà còn muốn để hắn cảm kích, ngươi nghĩ cái quái gì vậy? Phượng Hoàng thầm câm lặng. Sau khi kết thúc, người được Cửu Vĩ Bạch cảm tạ đầu tiên là Phượng Hoàng hắn. Một hồi sau mới cảm tạ Yêu Hoàng. Hai người đồng thời xuất thủ, lại tách ra để cảm tạ. Cửu Vĩ Bạch có thể phạm sai lầm cấp thấp vậy sao? Phượng Hoàng nhớ tới cảnh này trái tim như trở nên lạnh buốt. Hắn không biết, hắn có thể không biết sao? Cửu Vĩ Bạch là huynh đệ cùng ngươi lập nghiệp. Một đường đỡ ngươi đăng vị. Phượng Hoàng bi phẫn nói. Lúc trước Cửu Mệnh Miêu cũng là huynh đệ đáng tin của ngươi. Ngươi vì con của ngươi, hư cố chấp, khiến Cửu Mệnh Miêu tộc biến mất khỏi yêu tộc. Bây giờ, cũng là vì một đứa nhỏ, ngươi vì thực lực của bản thân, lại nhắc tới đại nghĩa với ta. Nếu Cửu Vĩ Bạch nhìn ra mánh khóe, ngươi phải làm thế nào? Ánh mắt Yêu Hoàng lãnh liệt. Hắn dám. Hắn dám, hắn không dám sao? Phượng Hoàng nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Yêu Hoàng xuất thần, đột nhiên thấp giọng gầm thét. Ta sao không biết hắn là huynh đệ cùng ta lập nghiệp, ta há không biết hắn là huynh đệ đáng tin, ta có lúc nào quên hắn, nhưng cái giá này chấm không chịu được. Nếu chấm vẫn là Bạch Ngọc Long cùng các huynh đệ xông xáo yêu giới của năm đó, dù là phế đi thần hồn của chấm, chấm cũng không tiếc để cứu nhi tử hắn, nhưng hiện tại ta là yêu hoàng. Lời ta nói còn chưa đủ rõ sao? Trên vai ta, không chỉ có mấy huyên đệ mà là toàn bộ yêu tộc Phượng Hoàng, giờ ngươi nói ăn oán cá nhân với ta có ý nghĩa sao? Phượng Hoàng cười lạnh. Có ý nghĩa sao? Không có ý nghĩa sao? Không có đám huyên đệ này, dù ngươi có toàn bộ yêu giới, lại có thể thế nào? Yêu Hoàng hừ một tiếng, tựa như muốn nói gì thêm, nhưng suy nghĩ một hồi lại vẫn không nói ra miệng, đổi lại khẩu khí bất đắc dĩ nói. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, chấm chưa từng cự tuyệt cứ nhi tử của hắn, chấm thực sự muốn giúp hắn, trong quá trình cứu chữa trước đó, chấm có dốc toàn lực hay không, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Thế nhưng cuối cùng, lại vượt qua ranh giới cuối cùng của chấm, chấm chỉ có thể thu tay lại, giả bộ, chỉ là để cho hai bên có một cái bậc thang bước xuống. Phượng Hoàng vô lực thở dài. Trong lúc nhất thời, không còn bất cứ hứng thú nói chuyện. Ta biết, đương nhiên ta biết, ta còn biết, ngươi giả bộ chính là đế vương tâm thuật, hiện tại ngươi lại đem cái đế vương tâm thuật sắm chó kia, dùng tới lão huynh đệ của bản thân. Ngươi cũng đã biết, trước ngươi cho người ta hy vọng, sau lại tự tay đánh nát hy vọng tàn nhẫn như vậy, há chỉ một chữ to để hình dung. Thà rằng ngay từ đầu, ngươi trực tiếp từ chối hỗ trợ. Trực tiếp nói rõ lợi hại trong đó, Hồ Hoàng cũng sẽ không tức giận, đi tìm phương pháp khác cũng được. Nhưng hiện tại, đế vương tâm thuật của ngươi lại trực tiếp khiến Hồ Thái Tử vô vọng hồi sinh, kết này chính là tử thù a. Không đơn giản là thấy chết không cứu u, v, quy, quy, mơ, còn nặng hơn một cấp, rõ ràng là đùa bỡn người ta. Năm đó, ngươi có thể vì con trai ngươi hủy đi cả cửu mệnh miêu tộc, hiện tại, ngươi thấy cửu vĩ bạch có thể vì con trai hắn, mà sẽ làm gì đâu? A, nếu quả thực cửu vĩ bạch làm gì đó, chuyện nghiêm trọng tới mức nào thực khó để mà nói. Yêu Hoàng trần chờ nói. Vừa rồi cửu vĩ bạch cũng không nói gì a, hắn bi thương vì nhi tử không thể khỏi, chưa hẳn có thể nhìn ra sự thật. Long hồn chi lực của chấm, không phải người trong cuộc tuyệt không thể cảm nhận, ta cũng đã tiêu hao long hồn chi lực tới mức độ nhất định, ta thấy vừa rồi cửu vĩ bạch cảm tạ, tình chân ý thiết, chấm tự tin không nghe nhầm. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1416. Huynh đệ hy vọng cuối cùng. Phượng Hoàng hô hô thở hổn hển, bĩu môi có lòng muốn nói gì đó. Cuối cùng lại không nói thành lời, thấp giọng nói. Chỉ mong như vậy. Yêu Hoàng vỗ vỗ vai hắn. Yên tâm đi, cửu vĩ bạch rất thông minh. Sắc mặt Phượng Hoàng cứng lại, chậm rãi gật đầu, lẩm bẩm nói. Hắn vốn thông minh từ đầu tới cuối đều thông minh. Lại nhìn Yêu Hoàng. Thầm chỉ có một câu chút trí thông minh của ngươi thực sự không thích hợp để chơi đế vương tâm thuật. Nhất là chơi với một gia hỏa thông minh như cửu vĩ bạch, ngươi ta có thể đùa chết ngươi đó a bệ hạ. Ngoài Yêu Hoàng cung, một tòa đại trạch viện quy mô hơi nhỏ hơi hoàng cung một chút, nhưng bài trí bên trong lại không hề thua kém. Nơi này chính là trụ sở của Hồ Hoàng. Giờ phút này trong không gian mật thất bị phong tỏa nghiêm mật cũng đang diễn ra một hồi cãi vã kịch liệt. Khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Hậu giàn rua nước mắt, thần thái như trở nên điên cuồng, mắt như phun lửa. Đây chính là huynh đệ đáng tin trong miệng ngươi sao? Đây là nhất định có thể trong miệng ngươi sao? Cửu vĩ bạch đây là lão đại mà ngươi vào sinh ra tử đi theo năm đó sao? Chúng ta mang theo hy vọng mà tới đây, bây giờ, hắn bỏ dở nửa chừng, không, không phải bỏ dở nửa chừng, mà là con chúng ta chết chắc. Vô vọng hồi sinh. Cửu vĩ bạch toàn bộ hồ tộc chúng ta, vì ngươi, vì huynh đệ đáng tin của ngươi, bao năm không màng núi đao biển lửa, từng ấy năm tới nay, ngươi luôn mồm kiêu ngạo tự hào huynh đệ của ngươi là yêu hoàng, bây giờ, ngươi còn nói với ta mấy thứ này sao? Hồ hậu triệt để bạo phát. Cửu vĩ bạch ngươi trả con cho ta. Hồ hoàng tái xanh đứng đấy. tùy ý để Hồ Hậu điên cuồng đấm đá cắn xé, nước bọt bắn đầy mặt, trên cổ trên mặt bị cắn tới máu me đầm đìa, bị cào đến cả người đặt vết máu, tóc bị giật từng mảnh từng mảng xuống, quần áo tả tơi, vết bẩn đầy người, nhưng từ đầu tới cuối không nói một lời. Hồ Hậu điên cuồng phát tiết, rốt cuộc chán nản ngã nhào trên đất, tóc dài xõa tung che khuất khuôn mặt đầy thất bại. Sau đó, nàng réo rắt tiếng cười lạnh đầy thảm thiết. Phá phá à à à à phá phá phá phá. Tóc tai bù xù, cúi đầu lầm bẩm. Đã thế sao còn muốn tiếp tục dùng Long Phượng Cực Nguyên Phục Nguyên Thuật, nếu không dùng thuật này, Ngọc Nhi chí ít còn một cơ hội chuyển sinh. A, để hắn chuyển sinh, ta lập sức tìm tới hắn, đem hắn từ trong tã lót một lần nữa nuôi dưỡng hắn, coi như thần hồn không đủ, tâm trí thiếu sót, vẫn có thể bên cạnh làm bạn với ta. Đáng tiếc huynh đệ tốt nhất của ngươi, hắc hắc hắc hắc hắc a a a. Cửu Vĩ Bạch, ngươi tốt, ngươi rất tốt. Thôi thôi, giờ coi như ta đã nhìn thấu. Cửu Vĩ Bạch, sau này, ngươi cứ làm Hồ Hoàng bệ hạ cao cao tại thượng của ngươi, ta mang theo tộc nhân của ta về Thanh Khâu của ta, từ nay về sau ngươi ta ăn đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan ngươi, chớ có để ta lại nhìn thấy ngươi. Hồ Hậu đột nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt tiếu mỹ đầy vẻ điên cuồng, nàng cắn răng. Nếu còn gặp lại, lúc đó nếu ngươi không chết, vậy chính là ta vong. Nàng giơ tay lên, rõ ràng là muốn lập thiên đạo thể ngôn. Một khi thiên đạo thể ngôn thành, gia đình Hồ Hoàng triệt để kết thúc. Chập! Hồ Hoàng vốn im lặng nửa ngày, lập tức hoàn hồn, nhanh chóng ngăn lại, gấp giọng nói. Ta còn có biện pháp để Ngọc Nhi khôi phục. Hồ Hậu điên cuồng cười lạnh. Dám chó! Lập tức lớn tiếng nói. Hoàng thiên tại thượng! Hồ Hoàng lo lắng đổ đầy mồ hôi, hét lớn một tiếng. Vân Dương nhân loại kia có bất thế bí thuật, ta có biện pháp, ta thực sự có biện pháp, chỉ cần liên lạc được với hắn, Ngọc Nhi nhất định có chuyển cơ. Trong chớp mắt này, ánh mắt Hồ Hoàng lo lắng tới phun lửa. Ánh mắt Hồ Hậu bỗng ngưng lại, ngẩng đầu nhìn Hồ Hoàng, trong mắt đầy vẻ không dám tin, còn có kinh nghi bất định. Hồ Hoàng Hồ Hậu đối mắt một hồi. Hồ Hậu chậm rãi gật đầu. Cửu Vĩ Bạch, ta tin thêm ngươi lần cuối, cho ngươi thời gian một tháng. Nàng buồn bã cười một tiếng. Hồn phách của Ngọc Nhi, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thêm một tháng. Hồ Hậu quay người rời đi. Hồ Hoàng đặt mông ngồi xuống đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm hoàng bào. Trong lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được tâm tình của Cửu Mệnh Miêu khi trước. Hồ Hoàng cười thảm một tiếng. Không nghĩ tới, ta đường đường là quân vương hồ tộc, tự xưng thông minh cả đời, không ngờ hôm nay thiếu chút thê tử ly tán, nhà nát hồ vong, còn phải trông cậy vào một tên dị tộc. Hắn an vị ngồi xuống, ánh mắt ảm đạm dần trở nên thâm thúy, sâu như vực thẳm thôn phệ hết thảy hào quang. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng lại từng cảnh một. Từ khi yêu hoàng đáp ứng giúp hắn cứu trợ nhi tử, trải vuốt không chút sơ thất. Phượng hoàng thực tình giúp đỡ, tình ý này, cửu khiếu linh lung tâm của hắn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, nếu không như vậy, hắn cũng không ôm nhiều hy vọng như thế. Mà trong lúc kia, yêu hoàng đột nhiên dừng tay không cứu, hồ hoàng cũng lập tức cảm nhận được vẻ kinh ngạc cùng phẫn nộ từ sâu trong phượng hoàng. Phượng Hoàng đề nghị song hoàng liên thủ cứu Ngọc Nhi, yêu hoàng đáp ứng không chút do dự. Sau đó, các loại tài liệu cần thiết đều tìm tới, tính cả tử cực thiên tinh khó tìm nhất, đem tử cực thiên tinh của yêu tộc gom lại, mặc dù số lượng vẫn không đủ 100 viên như Phượng Hoàng cần, nhưng cũng có hơn 70, đây đã là con số ngoài dự liệu, càng làm cho tỷ lệ 4 thành ban đầu tăng tới 6 thành. 6 thành khả năng, với thương thế của Cửu Vĩ Ngọc, đã là xác suất thành công cao tới cực điểm. Vô luận là Hồ Hoàng, hay Hồ Hậu đều mừng như điên, càng cảm động đến rơi nước mắt. Đến lúc này, vạn sự coi như sẵn sàng. Phượng Hoàng cùng yêu Hoàng đúng hạn cưu trị, yêu Hoàng vận chuyển long hồn tinh nguyên, ổn định hồn thể của Cửu Vĩ Ngọc, khiến cho tất cả mảnh vỡ thần hồn ngưng lại, sau đó phượng hồn tinh nguyên theo sau mà vào, từng chút gắn kết các mảnh vỡ lại. Huyết thống tương liên, khí mạch tương thông, Hồ Hoàng có thể cảm nhận được thần hồn Hoàng Nhi của hắn đang từng chút ngưng tụ, bổ sung, khôi phục, sinh cơ không ngừng phát triển. Vào thời khắc ấy, lòng hắn đầy cảm kích, thậm chí đã muốn thu lại cửu khiếu lung linh tâm. Lão huynh đệ, vì chuyện của hắn mà hao tâm tổn trí, thực sự đáng quý. Hắn lại còn muốn dùng cửu khiếu lung linh tâm để kiểm tra, coi như là vì lo cho nhi tử, nhưng làm như thế vẫn thực quá không ra gì. Hồ Hoàng đầy hổ thẹn, không ngừng mắng nhiếc bản thân, cảm thấy bản thân tiếp xúc với nhân loại quá nhiều, vậy mà lại học được thói lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, với huynh đệ của bản thân, lại có thể làm như vậy. Nhưng mà, ngay một khắc đó, trong nháy mắt, hết thảy đều đột ngột tới. Phượng hồn tinh nguyên của Phượng Hoàng vẫn tiếp tục ổn định vận chuyển, tiếp tục chưa chỉ thần hồn của Ngọc Nhi, nhưng mà kẻ phụ trách tụ hồn trấn thủ hồn quan long hồn tinh nguyên của Long Hoàng lại đột nhiên im mặt không chút dấu hiệu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1417. Quyết định lâm thời. Ngay trong nháy mắt yêu hoàng dừng lại. Một khắc này, hồn nguyên của Cửu Vĩ Ngọc mất đi trấn áp, đột nhiên chấn động, lập tức tiêu tán, không những khiến lần chưa chỉ này hoàn toàn mất hiệu lực, thậm chí còn khiến thần hồn của Cửu Vĩ Ngọc chịu thêm thương tích, cơ hồ phải nói là đả kích mang tính hủy diệt. Là yêu hoàng chủ động cắt đứt long hồn tinh nguyên. Một khắc này, trước mắt đó, Hồ Hoàng chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, hoàn toàn mất hồn. Một đạo lôi đình hiển hiện, hoàn toàn không chút phòng bị đánh vào đầu. Nhưng, hắn cũng không thể nói gì. Hắn biết vì sao yêu hoàng làm vậy, nhưng cái này đã không phải trọng điểm. Trọng điểm là trong tay yêu hoàng Phượng Hoàng, nhi tử của hắn chưa được cứu sống, nếu hắn còn không khống che nổi tính tình, rất có thể yêu hoàng cung sẽ là nơi táng thân của cả hai người phụ tử bọn hắn. Lại hoặc nói, hắn sẽ nối bước cửu mệnh miêu kia, vĩnh thế phong cấm trong yêu hồn ngục. Chớ nói long phượng liên thủ, coi như chỉ một trong hai, hắn cũng tuyệt không phải đối thủ. Coi như phượng hoàng có giao hảo, nhưng nói tới hai chữ giao tình trên đời này tuyệt không có giao tình nào thâm hậu được bằng yêu hoàng cùng phượng hoàng. Đó là chất lượng khác biệt, không thể so sánh. Trong nháy mắt đó, hắn hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, nhìn vết nứt chằng chịt vĩnh viễn không thể khép lại trên thần hồn của Hoàng Nhi. Sau đó, cố nén đau thương tình thâm ý thiết cảm tạ Phượng Hoàng, cảm tạ yêu Hoàng. Chỉ có như vậy, mới có hy vọng còn sống mà rời yêu Hoàng cung, chỉ có như vậy, mới có cơ hội tìm cách khác, tiếp tục cứu Á Nhi. Chỉ tiếc ngàn vạn năm khổ tu cuối cùng vẫn không thể khống chế lại cảm xúc. Hồ Hoàng cười khổ, tâm tình trở nên khó lường. Lời lúc gần đi của hắn, có lẽ yêu Hoàng không để ý được gì thường, nhưng tuyệt khó giấu được Phượng Hoàng. Trong lúc này, Hồ Hoàng nghĩ xa xăm, bất chợt nhớ một câu. Áo trắng mắt đỏ, thất tinh kim cốt, thanh khâu cửu vĩ, yêu tộc cộng chủ. Đó là khi nhi tử hắn ra đời, trời dáng dị tưởng kỳ hương phiêu đãng. Nhất là đứa nhỏ một thân lông trắng, ánh mắt xích hồng, chân đạp bảy nốt ruồi son, tiên thiên kim cốt, coi như không hiểu ý nghĩa trong lời, cũng có thể hiểu là nhất định bất phàm. Hắn vui mừng mở yến hội, vô số cường giả đỉnh cấp yêu tộc tới chúc mừng, lúc ấy có đại yêu chúc tụng. Hiện có thái tử giáng lâm, chúng ta cùng phùng kỳ thịnh, không bằng mọi người cùng hợp lực thăm hỏi thiên cơ tính tiền đồ của thái tử thế nào. Lúc đó rượu hàm tai nóng ầm vang hưởng ứng. Kết quả là, 24 vị thánh quân thân cận của hắn cùng nhau hợp lực, uy năng hội tụ đạt tới thánh cảnh, dò xét thiên cơ. Kết quả cuối cùng chính là câu nói kia. Thế nhưng quẻ bói hiện câu cuối cùng trong đó, lại khiến hắn không dám mừng rỡ, mà là sợ tới đổ mồ hôi ròng ròng, nhanh chóng hội tụ 10 vị trưởng lão, dùng hết toàn lực đảo loạn thiên cơ, nỗ lực xuyên tạc câu cuối thành hồ tộc chi chủ. Nhưng mà yêu tâm khó lười, câu nói ngày đó vẫn lại truyền ra ngoài. Cho dù không có quẻ bói đó, đứa nhỏ xuất sinh thiên tư thông minh dị thường, chỉ mới 10 tuổi, tu vi đã đạt tới mức đăng đường nhập thất, chưa tới 100 năm đã đạt tới thánh vương, đây còn là vì hắn muốn để hoàng nhi của mình đánh vững căn cơ, tránh để họ ngầm, cho nên ít dùng đan dược phụ trợ. Phải biết rằng, bất luận dùng đan dược hay thiên tài địa bảo nào, đi cùng công hiệu đều có tai họa ngầm. Yêu tộc không phải nhân tộc, yêu thân có thiên phú cực mạnh, đồng thời cũng khiến yêu thân khó mà lợi dụng được hết dược lực. Trong quá trình tu luyện mà mượn nhờ ngoại lực, đường sau này càng chạy sẽ càng hẹp. Nhưng mà Hồ Thái tử Cửu Vĩ Ngọc chỉ dựa vào khắc khổ của bản thân, một đường tu luyện không chút bình cảnh, tựa như một bước lên trời, có thể nói là đệ nhất thiên tài yêu tộc trước nay. Sau khi Cửu Vĩ Ngọc thành niên, lại chàng triển lộ thủ đoạn không tầm thường, không u vi cao thâm trí tuệ hơn người, mà làm người còn hiểu khoan dung độ lượng, ôn lương đôn hậu, tất cả yêu tộc tiếp xúc với hắn đều không kìm được mà sinh cảm giác tán đồng. Không thể nghi ngờ, đây chính là khí độ vương giả trời sinh. Tất cả hồ tộc đều cảm thấy vui mừng phấn khởi, bởi biểu hiện của thái tử, hiển lộ rõ hồ tộc tất sẽ nghênh đón một vị anh minh quân chủ. Mà vị quân chủ này, không chỉ anh minh thần võ thiện lương khoan hậu, mà tử trí của hắn, cũng tuyệt đối là hùng tài đại lược, khí thôn hoàn vũ. Ngoại trừ quyền mưu đế vương tâm thuật còn khiếm khuyết, nhân sinh lịch duyệt cũng chưa đủ, những mặt khác đều không thể bắt bẻ. Hồ Hoàng vẫn nhớ kỹ, mấy chục năm trước, hoàng nhi của hắn tự lực cố gắng, tu luyện tới thánh hoàng tam phẩm, ngày đó, Cửu Vĩ Ngọc hưng phấn tới tìm hắn báo tin vui. Hắn sao có thể quên kiêu ngạo đó của hoàng nhi? Ta là hoàng thái tử, nhưng ta chỉ nhận đãi ngộ hoàng tộc. Lại không vận dụng bất cứ các thứ thiên tài địa bảo mà yêu tộc thèm nhỏ dãi trong cơ thể ta, hoàn toàn là lung linh kim cốt, không chứa nửa điểm tạp chất. Chí cao chi lộ thông suốt, đại đạo khả kỳ. Hồ Hoàng cũng cực hưng phấn, hắn rõ hơn bất luận kẻ nào thành tựu của con hắn, nhất định còn mạnh hơn hắn, mạnh hơn rất nhiều. Coi như là thánh nhân tồn tại chí cao vô thượng chỉ có trong truyền thuyết. Cũng chỉ là một quá trình của con hắn đi qua mà thôi. Tất cả đại đạo đều đã trải bằng. Còn lại chỉ là tích lũy, là thời gian lắng đọng thế thôi. Nhưng biến cố đột nhiên tới thiên hàng tai vạ, vận rủi quấn thân. Hắn cùng ái nhi thiên yêu vĩnh cách. Hồ Hoàng nhíu mày từng chút nhớ lại, lần đó. Yêu Hoàng từng như đùa giỡn. Cửu Vĩ Bạch, ngươi nhất định phải bồi dưỡng đại chất tử của ta cho tốt đấy, đây chính là tổng chủ tương lai của yêu tộc ta tương lai, vị trí của ta còn phải để lại cho hắn ha ha ha. Có lẽ lúc ấy yêu hoàng đang nói đùa, nhưng lúc ấy hắn lại bị dọa không nhẹ, hiểm hiểm bị dọa chạy bán sống bán chết. Ta, sao ta lại quên mất chuyện này, hẳn chính là chuyện này tạo thành kết quả hôm nay. Bạch Ngọc Long xưa nay không phải là kẻ tỉ mỉ, mặc dù tu vi cao cường thiên phú tuyệt thế, thế gian vô địch. Nhưng rất nhiều chuyện đều là nóng đầu liền quyết định, trước kia có một đoàn cố vấn bày mưu tính kế cho hắn, nhưng hắn đã làm yêu hoàng nhiều năm như vậy, tâm tư với quyền thế ngày càng nặng, cho nên đoàn cố vấn kia đã sớm giải tán từ lâu. Bất kể chuyện gì, nếu hắn đã đáp ứng, liền sẽ hết sức nỗ lực tuyệt không thể bỏ dở giữa chừng. Nhưng hiện thực, hắn lại lật lọng nửa đường đây không phải có kẻ nào cho hắn chủ ý. Mà là quyết định của chính hắn quyết định trong nháy mắt nào đó. Đúng vậy, nếu dùng Long Phượng Tinh Nguyên phục sinh Hoàng Nhi không những khôi phục thần hồn, mà càng bởi vậy nhân họa đắc phúc. Thử nghĩ trên người đồng thời có Long Phượng Tinh Nguyên cùng ưu điểm của cả Cửu Vĩ Hồ, Thanh Khâu Hồ. Tiền đồ của hắn sẽ chỉ càng thêm bằng phẳng, tiền đồ càng không thể hạn lượng. Mà câu nói năm đó hẳn là sau khi yêu hoàng đáp ứng, đột nhiên nhớ tới câu nói năm đó. Một trời không thể có hai vầng liệt nhật, một quốc không thể có hai chủ, hiện hắn xuất lực cứu trợ, thậm chí là bồi dưỡng, rất có thể chính là kẻ thay thế hắn. Cho nên hắn hối hận. Hắn không muốn ngày đó xen, không muốn lúc đó phải hối hận, cho nên hắn lựa chọn để chúng ta thất vọng, không, là tuyệt vọng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1418. Người nhà. Hồ Hoàng chậm rãi dạo bước, trên khuôn mặt gầy gò không hiện bất kỳ sắc thái. Cho nên hắn cố ý, nhưng tại sao hắn muốn làm thế còn làm ở ngay trước mặt ta cũng đúng, hắn không phải Phượng Hoàng, hắn không biết ta có cửu khiếu lung linh tâm, hắn cho là ta không nhìn ra sơ hở, mà Phượng Hoàng cũng sẽ không vạch trần hắn. Thậm chí, hắn còn có thể lấy lòng ta, còn có thể thu được chân tình của ta, bởi vì dù sao, hắn cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Chỉ cần Hoàng Nhi chế, ta sẽ không thể cấu thành bất cứ uy hiếp gì với hoàng vị của hắn. Hồ Hoàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, thở một hơi thật dài, thật dài. Nói như vậy, đại ca đã không còn là đại ca của ta, hắn hiện tại là yêu hoàng, chỉ là yêu hoàng mà thôi. Nhưng thiên cơ ngày đó là tự tay ta mà thành, con ta phải làm yêu tộc cộng chủ, như vậy con ta tuyệt không vẫn lạc ở đây. Việc này nhất định có chuyển cơ. Hồ Hoàng lộ một tia cười lạnh, lạnh đến mức đủ để triệt để đông lạnh yêu tâm. Sau một khắc, tinh thần lực cấp thánh quân của hắn đột nhiên bộc phát không chút giữ lại, đến mức phương viên 17.000 dặm tất cả đều bị bao phủ bởi tinh thần lực cường hoành của hắn. Vân Dương nhất định ngay trong khu vực này. Giờ có thể cứu Hoàng Nhi, có thể gửi hy vọng, chỉ có tên nhân loại này. Hắn có năng lực vượt qua nhận biết của chúng ta, hắn có vô tận biến hóa, rất có thể hắn chính là chư thiên hóa tướng, nếu hắn đã có các loại linh tài gần như tuyệt chủng của ưng bằng điêu tộc, như vậy cũng có khả năng tạo hóa ngưng hồn chi bảo hơn nữa. Lần trước, ta thấy trên tay hắn có không ít tử cực thiên tinh, chưa hẳn không thể sáng lập kỳ tích. Thời gian vừa rồi, hắn đã tạo ra rất nhiều kỳ tích, như vậy có thể giúp Hoàng Nhi của ta, trừ Vân Dương ra không còn có thể là ai khác. Không ai biết cửu khiếu lung linh tâm phối hợp với thần thức cực hạn của ta, mới là biện pháp tìm kiếm mạnh nhất thiên hạ. Chỉ có ta mới có thể tìm được vết tích của Vân Dương, hiện tại, ta muốn tìm được hắn. Con của ta không thể chết. Ta muốn để Vân Dương cứu con ta. Ngươi là yêu hoàng, không còn là đại ca ta. Ta không trách lựa chọn của ngươi. Nhưng con của ta không thể chết. Ta phải cứu con ta cũng như ngươi, vì con người mà bất hòa với miêu tổ, chúng ta cũng như nhau, đều là vì con cái. Đại ca, đây là lần cuối ta gọi ngươi như vậy. Trong nháy mắt đó, tinh thần lực minh mông không gì sánh được của Hồ Hoàng rung động yêu hoàng thành. Yêu hoàng cùng yêu hoàng cũng vì đó mà biến sắc. Tinh thần lực của cửu vĩ bạch lại kinh khủng như thế, chẳng lẽ trước đó hắn che giấu tu vi. Nhưng làm như vậy là để điều tra hành tung của tên nhân loại kia sao? Cũng đúng, truy tố căn nguyên, cũng bởi tên nhân loại kia mà con hắn mới chết. Cửu vĩ bạch phẫn nộ như vậy, đương nhiên là muốn tìm chỗ phát tiết ra ngoài. Mà nhân loại kia chính là lựa chọn thỏa đáng nhất. Lúc này, Phượng Hoàng đã rời yêu hoàng cung tới trước phủ đệ của Hồ Hoàng. Mặc dù biết rõ hiện tại Hồ Hoàng không muốn gặp bất luận kẻ nào, nhưng hắn vẫn tới. Bởi vì Phượng Hoàng biết rõ, nếu để tâm kết của cửu vĩ bạch thành mà không có bất luận thư giải, tương lai tất thành nguy cơ của yêu tộc. Lực phá hoại của cửu vĩ bạch xa xa mạnh hơn cửu mệnh miêu năm đó. Hồ Hoàng có đó không? Hồi bẩm bệ hạ nhà ta đang thôi động tinh thần cực hạn truy xét thiên địa, tra tung tích của nhân loại kia. Bản hoàng có chuyện quan trọng muốn tìm hắn. Nhanh vào báo đi. Cái này, Phượng Hoàng cùng Hồ Hoàng là số ít trong chư hoàng thiện dùng tâm nhãn, hai bên tâm đầu ý hợp, giao tình có thể nói chỉ kém hơn Long Hoàng. Nếu ngày xưa, hộ vệ sẽ tuyệt không do dự, thậm chí sẽ trực tiếp dẫn Phượng Hoàng tới chỗ Hồ Hoàng. Nhưng hiện tại lại không giống ngày xưa, Long Phượng Song Hoàng liên thủ không cứu được thái tử, khiến cho thái tử vô vọng hồi sinh. Hồ tộc trên dưới không chỉ có Hồ Hoàng Hồ Hậu tức giận, những kẻ còn lại cũng đầy phẫn hận, hận Thanh Long ra tay độc ác vô tình, hận Vân Dương đầu têu gây chuyện, nhưng cũng không thiếu oán hận Song Hoàng ra tay bất lực. Bây giờ Hồ Hoàng đầy bi phẫn thi triển cực hạn uy năng, muốn tìm tung tích của nhân loại kia thực sự không tiện quấy rầy, cho nên thấy Phượng Hoàng cầu kiến, lại sinh ra do dự. Ngay lúc này, một thanh âm ôn nhu truyền đến. Là Phượng Hoàng bệ hạ đại giá quang lâm, còn không mau mời tới. Là thanh âm của Hồ Hậu. Phượng Hoàng cười khổ một tiếng. Đệ muội tốt. Hồ Hậu cười tủm tỉm ra đón, một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tốt tốt, hóa ra là làn gió thơm nhị bá phù của con ta chập chập, khó trách sáng nay liền nghe chim khách liều mạng kêu to, hóa ra là huynh đệ đáng tin hơn 4 vạn năm của phu quân ta tới, bồng tất sinh huynh, bồng tất sinh huy, mau mau mau, mời đến. Thanh âm chân thành, biểu lộ thân thiết. Sắc mặt Phượng Hoàng đột nhiên cứng đờ. Khàn giọng nói, để mỗi ngươi, ai nha, nhị ca cần gì khách khí như thế, qua nhiều năm như vậy, mấy nhà chúng ta đồng khí liên chi, bao nhiêu chuyện cũng có thể sánh vai vượt qua, nhớ lại thời gian đó, lại luôn nhớ tới tình nghĩa kinh thiên động địa giữa huynh đệ các ngươi, cũng khiến người không kìm lòng mà cảm thấy tâm lý ấm áp dễ chịu, thân thiết không nói thành lời, tới nhà chúng ta còn không phải là về nhà sao, về nhà thì còn cần thông báo cái gì. Hồ Hậu tươi cười, ngữ điệu càng ôn nhu tới cực điểm. Phượng Hoàng ho khan một tiếng, chỉnh trọng hành lễ. Để muội, chuyện của chất nhi vi huynh xấu hổ không thôi. Hồ Hậu nghiêm mặt. Ôi, nhị ca đừng nói như vậy, tình nghĩa giữa ngài cùng phu quân nhà ta, một cái chất nhi thì có là gì đáng gì chứ, đừng nói là một cái chất nhi, vì mặt mũi của nhị ca ngài, Cửu Vĩ Bạch có xếp cả nhà ta, chúng ta ở dưới Cửu Tuyền cũng phải cảm thán tình nghĩa sâu sắc giữa huynh đệ các ngươi, chúc phúc cho các ngươi. Về nhà thì cũng đừng đứng ở ngoài. Mau mau vào đi, ta đi pha trà cho ngày hôm nay, để muội sẽ tự vào bếp, làm chút thức ăn cho nhị ca, để huynh để các ngươi uống một trận. Có câu nói rất hay, nam nhân phiền muộn, liền sẽ uống rượu. Để muội ta không hiểu chuyện, nhưng Cửu Vĩ Bạch rất hiểu chuyện, chớ để ý, chớ để ý, ngươi không thể đại yêu chấp tiểu yêu nha. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1419. Hồ Hoàng hiện thân. Khuôn mặt Phượng Hoàng cứng lại, ho khan một tiếng. Hồ Huyên còn bộc phát tinh thần lực, lúc này quấy rầy hắn thì thật không tốt, vẫn là để ta tới sau. Nhị ca ngươi nói gì vậy, ngài đã tới đây còn bắt gian tế làm gì nữa? Hồ Hậu quả quyết nói. Cho dù hắn có chuyện lớn bằng trời, cũng phải buông xuống tình huynh đệ mới là quan trọng a. Đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Cửu Vĩ Bạch huynh đệ tốt, đồng sinh cộng tử, co mở sinh tử, cần nhờ mưa do cùng chung hơn 4 vạn năm tới này, ngươi còn không tranh thủ nhiệt tình ra tiếp đón, coi chừng nhị ca tức giận, gọi đại ca đến giáo huấn, đồ bỏ đi không nghe lời nhà ngươi này. Sắc mặt Phượng Hoàng đỏ bừng, cứng ngắc gượng cười. Ta đến cũng không có chuyện gì lớn, để muội bận rộn, ta trở về. Lời còn chưa dứt, đã trực tiếp quay người rời đi, không còn dám tiếp tục đợi. Hồ Hậu ở phía sau lưng luôn miệng nói. Nhị ca, sao ngài lại đi, ngài đừng có đi a. Ngài đi rồi, Cửu Vĩ Bạch sẽ giận ta, thiếp thân vừa mới mất con, nếu lại bị phu quân giận nữa, ta thực không sống nổi nữa a. Phượng Hoàng mắt điếc tai ngơ, đẩy mạnh bước chân, thân thể lấp lóe, đã sớm biến mất không chút tung tích. Chỉ nghe Hồ Hậu ở sau nổi điên. Đám các ngươi không có mắt sao, huynh đệ tốt của chủ tử các ngươi tới, thế mà còn ra ngăn đón, muốn chết phải không, đồ hỗn chứng các ngươi, nghĩ các ngươi có mấy cái đầu, ta nói cho các ngươi biết, Cửu Vĩ Bạch vì huynh đệ, ngay cả nhi tử còn không để ý. Còn có thể để ý tới mấy người các ngươi sao, các ngươi tính là cái rắm gì, nếu còn có lần sau nữa, ta ta tự lột ra các ngươi làm áo khoác cho huynh đệ của hoàng đế bệ hạ. Phượng hoàng đã rời đi được mấy trăm dặm, dừng bước giữa không trung, nhắm mắt yên lặng trực tiếp thu hồi toàn bộ tinh thần lực cùng thần thức. Phía sau thanh âm của hồ hậu vẫn chấn động hư không, an vang ngàn dặm. Từng câu từng chữ của hồ hậu đều như đao phong trùng điệp đâm vào tim Phượng hoàng, một đao lại một đao tiếp một đao. Mà tinh thần lực của hồ hoàng còn đang khuấy động hư không tỉ mỉ tìm kiếm. Những nơi tinh thần lực của hắn đào qua tất cả đều bị nghiền ép vô tình, phàm là có trở ngại, lập tức trực tiếp chấn áp, không biết đã có bao nhiêu yêu tộc trong lúc này chết uổng dưới tinh thần lực cuồng bạo của hồ hoàng. Quá trình này còn tiến hành như vĩnh viễn không kết thúc. Phượng hoàng có chút lưu luyến quay đầu, nhìn hướng bộc phát tinh thần lực, ánh mắt thâm thúy tới cực điểm. Nhìn lại không trung, dưới tinh thần lực mạnh mẽ kia đang không ngừng phá toái, gây dựng. Một hồi lâu sau thân thể mới biến mất giữa không trung. Chỉ để lại một tiếng thở dài. Huynh đệ bảo trọng. Miêu Thôn Thôn hóa thân hồ tộc Thánh Tôn, một phen nghiêm nghị khí phái thái độ hiên ngang tiến vào tửu quán của một tòa thành nhỏ nào đó. Đây chính là điểm liên lạc được định sẵn, ở đây ồn ào, sẽ không khiến người khác chú ý. Nhưng mà Miêu Thôn Thôn mới vừa vào cửa, tinh thần đột nhiên chấn động kịch liệt, muốn nhanh chóng lui lại sau, nhưng nàng cũng hiểu, đã không còn kịp nữa. Cho dù trong quán rượu chỉ có một người, nhưng cũng đã đủ triệt để ngăn trở, gông cùm, chấn áp nàng. Bản thân nàng tuyệt không có bất cứ cơ hội nào, thậm chí ngay cả tự bảo, chỉ cầu một cơ hội tự vẫn, cũng là hy vọng cực xa vời. Trong quán rượu, chính là một trung niên phong thần như ngọc, lúc này đang hóa nhã giơ chén rượu, xa xa hỏi thăm nàng. Hồ Hoàng. Miêu Thôn Thôn thầm khiếp sợ kém chút đơ người tại chỗ. Đối phương đã phát hiện ra nàng trốn không có bất cứ ý nghĩa gì hết, thậm chí tự bảo từ khi bước chân, không từ khi đối phương chú ý tới nàng, nàng đã mất cơ hội tự bảo đối diện với người trước mắt, sinh tử không còn do bản thân khống chế. Nhưng mà Miêu Thôn Thôn Thủy Chung vẫn là cường giả hiếm có của miêu tộc, cố gắng ổn định lại tinh thần, cất bước đi vào, thanh âm lộ vẻ phức tạp khó tả. Bái kiến Hồ Hoàng bệ hạ, thực sự là đã lâu không gặp. Hồ Hoàng đầy hóa nhã, cười nhạt một tiếng. Quả là đã lâu không gặp, Miêu Phi, mời ngồi. Miêu Thôn Thôn giữ vẻ một tên đại hán ngang tàng cười lớn, chậm rãi tiến đến, nháy mắt ngồi xuống đã khôi phục diện mạo thực sự, thản nhiên nói. Thiếp thân bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn phúc kim an. Nàng tự biến tử quan tới tuyệt không thể chống cự, dứt khoát bỏ hết lo lắng, ngược lại lấy vẻ thong dong yên nhiên nói. Bản cung còn nhớ năm đó, Hồ Hoàng bệ hạ còn cùng bệ hạ nhà ta vô số lần nâng cốc hoan ngôn tận tình bạn cũ, sinh tử coi nhẹ. Hôm nay gặp lại cố nhân thực sự như đã cách cả một thế hệ. Trên khuôn mặt ung dung không vội của Hồ Hoàng ánh lên một tia phức tạp. Miêu Phi nói không sai, đích thực như đã qua mấy đời. Miêu Thôn Thôn lặng lẽ nói. Mọi chuyện năm đó tựa như đã chết. Hồ Hoàng vẫn như cũ, nhưng miêu tộc ta lại đã không còn, ăn bữa nay lo bữa mai, Ngô Hoàng càng bị đẩy vào ngục, không biết tàn mệnh có còn không u, v, quy, quy, mơ. Hồ Hoàng mặc dù vẫn thế, nhưng thiếp thân nghe nói con ngài, không còn. Câu nói này của Miêu Thôn Thôn thực sự ác độc tới cực điểm, trực tiếp bóc vết sẹo trong lòng Hồ Hoàng, chân ý hy vọng Hồ Hoàng có thể tức giận trực tiếp ra tay giết nàng là tốt nhất, nếu không thì chỉ cần tâm tình Hồ Hoàng khẽ động, không còn nắm chắc vạn toàn, nàng có thể cố gắng né tránh, phát động tự bảo đồng quy vu tận. Không có gì bất ngờ, trên gương mặt của Hồ Hoàng ánh lên một tia thống khổ, lại nhanh chóng bình ổn lại, tựa như không chút chú ý mà nhìn Miêu Thôn Thôn. Ta vẫn như cũ, Miêu Phi chẳng lẽ không phải cũng như cũ, miệng lưới sắc bén, không hề suy giảm. Miêu Thôn Thôn thản nhiên nói. Lúc trước yêu hoàng vì cái chết của nhi tử, giận dữ tàn sát ức vạn sinh linh miêu tộc ta, quả là hoàng giả giận dữ, miêu tộc hảo kiếp, bá khí khiến cả thế gian đều phải ghé mắt, không ngờ hồ hoàng hiện tại, dường như lại không có bá khí như yêu hoàng. Hồ hoàng lần nữa nhíu mày, lập tức thản nhiên nói. Yên ngôn tận đạo, miêu tộc hoạt tội cả yêu giới đều là địch, mà bản hoàng thấy trong rất nhiều hoàng giả yêu tộc, không ít là lão bằng hữu của ngươi a. Yêu giới trí giả lấy phượng hoàng cầm đầu, đây là điều yêu tộc công nhận, từ trước tới nay không người có thể xen vào, nhưng ngay dưới phượng hoàng chính là hồ hoàng. Lúc này miêu thôn thôn vừa nói chuyện với đối phương một hồi, mà tựa như đã bị đối phương bắt được rất nhiều điểm dị thường. Miêu thôn thôn thầm run lên. Hồ thái tử thân thụ thương tích chí tử, trong hồ tộc cơ hồ không ai không biết, nhưng trên dưới hồ tộc còn biết trong lúc hồ thái tử gặp nguy, phượng hoàng đã dùng bí pháp để tụ lại thần hồn, càng hứa hẹn sẽ liên thủ với yêu hoàng cứu chữa. Cho nên 99 người biết chuyện này đều nghĩ rằng dù hồ thái tử nguy ngập, nhưng có song hoàng liên thủ nhất định có thể chuyển nguy thành an, chỉ có yêu tu đạt tới cấp độ hoàng giả mới biết, song hoàng cứu hồ thái tử thất bại càng khiến hồ thái tử vô vọng hồi sinh. Mà miêu thôn thôn nói thẳng hồ thái tử không còn, hiển nhiên là thu được tin từ một vị hoàng giả nào đó. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1420. Chuyện cũ kể lại. Miêu thôn thôn không thèm để ý hồ hoàng khám phá quân bài của bản thân, cười càng thêm ôn nhu, chỉ là ánh mắt lại châm chọc tới cực điểm, thản nhiên nói. Hồ hoàng bệ hạ, xin khuyên ngài một câu, chớ lấy tâm mình mà đo tâm người khác, trên thế giới này, vẫn còn có người coi trọng nghĩa khí, nguyện vì huynh đệ mình mà đỡ hai đao. Không phải ai cũng đều luôn mồm kêu huynh đệ, đến lúc mấu chốt lại không thèm cất lên một tiếng. Hồ hoàng đạm mạch nói. Thật sao, nếu miêu tộc còn có cường viện như vậy, tại sao bệ hạ của các ngươi vẫn còn bị khốn trong yêu hồn ngục? Miêu thôn thôn vẫn nhanh mồm nhanh miệng. Đó chính bởi vì trên đời này bạn miệng quá nhiều, bạn thực lại quá ít. Nếu nhiều hơn khoảng nửa cái, Ngô hoàng sao có thể gặp cảnh hôm nay? Hồ hoàng thở dài, thật lâu không nói, tiếp qua nửa ngày mới mở miệng. Hồ hoàng quả nghĩa khí. Miêu thôn thôn nói. Hồ hoàng vẫn cơ trí như xưa. Câu nói này xem như thừa nhận. Nhưng ý trong lòng tùy ngươi đoán thế nào cũng được, ngươi nói ai ta cũng thừa nhận, ngươi có thể dùng khẩu cung của ta hỏi tội bất luận một vị hoàng giả nào hay sao? Hồ hoàng nở nụ cười khổ, một lát sau mới trầm giọng nói. Miêu phi, hôm nay bản hoàng tới đây không có ác ý, mà là có chuyện muốn nhờ. Miêu thôn thôn a nha một tiếng, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ không phải tới bắt ta? Hồ hoàng thản nhiên. Chiến tích của miêu phi rất hiển hách, nhưng còn chưa đủ tư cách để bản hoàng đặc biệt tới đây. Miêu thôn thôn khẽ biến sắc, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại nhất trí với lời hồ hoàng nói. Dù nàng cũng là cường giả cấp thánh quân, trước kia còn có chiến tích không tầm thường, thế nhưng luận chiến lực chân thực, đứng trước hồ hoàng quả thực không đáng một tay. Nếu nói hồ hoàng tới vì nàng, như vậy thực sự quá coi trọng nàng. Hồ hoàng lại nói. Bản hoàng tới đây, mang theo thành ý, giờ phút này, phương viên 50 dặm quanh đây chỉ có mình ta thôi. Miêu thôn thôn ổn định tinh thần, chuyển thần thức dò xét. Thần sắc lập tức biến đổi, lúc nãy nàng quá sợ hãi, thế mà không phát hiện điểm này. Xin hỏi hồ hoàng tới đến cùng là có chuyện gì? Chấm muốn tìm Vân Dương, có chuyện cần nhờ hắn giúp đỡ. Hồ hoàng chân thành nói. Trong lời nói, tràn đầy vẻ trịnh trọng. Chính hắn biết thôn thiên miêu nương trời sinh tính đa nghi, hơn nữa tính cách cương liệt, nói chết thì chết tuyệt không giỡn. Nếu hắn không nói thẳng ý đồ tới đây, nàng ta sẽ tuyệt không hỗ trợ. Thậm chí trong lúc nói chuyện, đột nhiên tự bảo cũng không phải chuyện ly kỳ. Vân Dương. Miêu thôn thôn kinh ngạc nói. Ai vậy? Hồ hoàng thản nhiên nói. Miêu Phi, nếu ta không có mấy phần tự tin, sao lại tới đây chờ ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chuyện ngươi làm mấy năm nay rất bí ẩn sao? Chí ít trong mắt Phượng Hoàng cùng bản hoàng, ngươi không có bất cứ bí mật gì đáng nói. Ngươi không ngại cứ nghĩ xem, bao nhiêu năm qua, phiền phức mà ngươi gặp phải thực sự chỉ bằng chút thực lực hiện tại của miêu tộc các ngươi có thể ứng đối sao? Hay ngươi cho rằng qua nhiều năm như thế, đám dư tộc các ngươi có thể thuận gió thuận nước như thế, coi như gặp khốn cảnh cũng sẽ gặp dữ hóa thành, gặp nạn thành tường, hết thảy là trùng hợp sao? Ánh mắt Miêu Thôn Thôn trở nên sắc lạnh. Ngươi có ý gì? Hồ Hoàng vẫn duy trì ngữ khí bình thản. Năm đó miêu tộc gặp biến, yêu hoàng yêu hậu phẫn nộ trùng thiên, giận không kiềm được. Chúng ta trấn an không nổi, cho đến khi cửu mệnh bị yêu hoàng tự tay bắt, vốn muốn xử tử tại chỗ, lại bị hơn 10 huynh đệ chúng ta đau khổ cầu khẩn, cuối cùng chọn trấn áp ở yêu hồn ngục, vĩnh thế không được ra. Từng ấy năm tới nay, cửu mệnh ở yêu hồn ngục, tuy không thấy ánh mặt trời, nhưng cũng không chịu đau khổ gì, thậm chí tu vi còn ngày càng tinh tiến, còn càng mạnh hơn trước kia. Hồ Hoàng thở dài. Bản Hoàng nói toạc chuyện này ta, không phải muốn tranh công với ngươi, nhưng năm nay, chúng ta không phải không làm gì cả. Chúng ta không thể hoàn toàn bác bỏ ý chí yêu Hoàng, càng không thể xuất thủ cứu cửu mệnh ra khỏi yêu hồn ngục, nhưng chúng ta muốn làm mấy chuyện khác trong yêu tộc này. Lại vẫn rất dễ dàng. Ánh mắt Miêu Thôn Thôn đột nhiên sáng lên. Bệ hạ không sao? Hồ Hoàng gật gật đầu. Đương nhiên không sao, ta biết giờ nói suông không chứng cứ, không đủ để ngươi tin, nhưng ngươi nhớ lại năm đó, miêu tộc các ngươi gặp tập kích ở Cửu Tuyệt Uyên, lại không hiểu biến nguy thành an. Tại Vạn Trượng Phong, tại Cực Băng Vực, tại Thanh Lăng Hải, tính cả chính ngươi, ở Kim Quang Long Vực trọng thương cuối cùng lại toàn thân trở ra, há lại không có nguyên nhân. Hóa ra là ngài viện thủ. Ánh mắt Miêu Thôn Thôn thay đổi hoàn toàn. Trước đó cừu thị cùng phẫn hận, giờ lại chuyển thành thân thiết cùng cảm kích. Những chuyện mà Hồ Hoàng nói đối với miêu tộc hiện tại đều là những lần bồi hồi bên sinh tử. Mà những lần này đều bất ngờ chuyển nguy thành an. Chuyện này nếu chỉ có một hai lần, như vậy còn có thể nói là ngẫu nhiên trùng hợp, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, há lại là ngẫu nhiêu? Nếu không phải là ngẫu nhiêu, vậy rất có người hữu tâm can thiệp. Phải biết, những chuyện mà Hồ Hoàng nói đều là bọn hắn dùng hóa thân hiện diện, không phải diện mục chân thật. Mà Hồ Hoàng lại có thể nắm rõ như thế, thực sự đủ để chứng minh, hắn không nói sai, nửa điểm cũng không sai. Bởi vì, chỉ bằng những chuyện này, đã đủ để hốt gọn đám miêu tộc còn lại bọn nàng, hơn nữa còn có thể hốt gọn rất nhiều lần. Ta không dám độc chiếm tất cả công. Hồ Hoàng nói, chuyện năm đó phát sinh, Phượng Hoàng tìm chúng ta thương lượng, để ta cùng Bằng Hoàng âm thầm bảo hộ, Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng chính diện tiếp xúc, vô luận thế nào cũng không để cửu mệnh miêu nhất mạch hoàn toàn biến mất khỏi yêu giới. Có điều ngươi nói không hoàn toàn là huynh đệ cũng là sự thật. Năm đó tham gia chuyện này cũng chỉ có 5 người chúng ta, những người khác thực sự không dám để bọn hắn biết, dù sao yêu nhiều hỗn tạp, tâm tư khó lường. Hồ Hoàng thở dài. Miêu Phi, ngươi còn nhớ trận phục kích cuối cùng với cửu mệnh miêu tộc các ngươi, cũng là Phượng Hoàng âm thầm ra tay, mới khiến đại đa số các ngươi có thể ẩn nấp chạy thoát. Cảm xúc của Miêu Thôn Thôn nhất thời chập trùng chấn động, lại không biết nên nói gì cho phải. Từng ấy năm tới nay, nàng vẫn luôn phàn nàn, Miêu Hoàng năm đó nhiều huynh đệ như thế, sau biến cố, thế mà không ai tới nói giúp một câu, không nghĩ tới, những huynh đệ kia vẫn luôn một mực bảo hộ an toàn cho miêu tộc, hết sức kéo dài nhất mạch cửu mệnh miêu. Xem ra Miêu Phi còn oán hận bản hoàng, ta lại hy vọng Miêu Phi không nên cảm kích ta, bởi vì mặc dù chúng ta khắc ghi tình nghĩa huynh đệ bảo vệ một mệnh của cửu mệnh, duy trì kéo dài cửu mệnh miêu tộc, nhưng muốn chúng ta xuất thủ cứu cửu mệnh, hoặc nói trực tiếp làm phản yêu hoàng lại là chuyện không thể nào.